Thái hư kiếm ý, chương 14, này, ta từng gặp ngươi thì phải. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, Tống Tu Văn xin thề. Cậu thật sự chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ mới chọn tình duyên. Thấy ba chữ còn độc thân của đối phương, sau đó chọn chữ quyến rũ hắn hoàn toàn không lo lắng chọn xong sẽ có kết quả gì. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, này, hình như ta đã từng gặp ngươi. Tống Tu Văn càng thêm hoảng sợ, cái này không phải là dụ dỗ sao? Ngay sau đó, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, này, hình như ta đã gặp qua ngươi. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, Thái sư tổ ngài làm gì vậy? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, những lời này không phải ta nên hỏi con sao? Chính xác là cậu chọn dụ dỗ trước. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, Thái sư tổ nói cho con biết, dưới tình huống không cùng đội chọn xem xét tình duyên của người khác sẽ có thông báo. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, không phải chứ, vừa nói xong, giao diện trò chơi hiện ra một khung vuông nhỏ. Trên đó viết, kiếm chỉ thiên hạ muốn xem xét tin tức tình duyên. Cho cơ hội, kiếm chỉ thiên hạ rời đoàn lại còn đang đếm ngược đá ra ngoài sau lại vào đoàn. Chỉ vì để Tống Tu Văn nhìn nhắc nhở này, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, con có thể rời bí cảnh sau ra ngoài tìm người không trong đoàn nhìn xem. Hỏi người đó có nhắc nhở này hay không? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, Tống Tu Văn tuyệt đối không đi nhấn bậy, đã biết nhắc nhở mạc danh kỳ diệu kia từ đâu tới. Vậy cậu đi nhấn bậy với những người khác chẳng phải là cậu nhất thời có chút cảm giác phất phơ trong gió. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đến, tiểu đồ tôn, nói cho Thái sư tổ, con đi xem tình duyên của bao nhiêu người rồi. Tống Tu Văn dám khẳng định, tên này tuyệt đối là cười trên nỗi đau người khác. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, thật ngại quá Thái sư tổ, ngài là người đầu tiên ta xem. Hơn nữa hắn còn trả lại một câu dụ dỗ cậu, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, thì ra tiểu đồ tôn rất để ý Thái sư tổ có tình duyên hay không nha. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, Thái sư tổ hiện tại vẫn chưa có tình duyên đâu, muốn Thái sư tổ cho con một cơ hội không? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, ta, ngài, Thái. Sư, tổ, câu này kiểu như cảm ơn lòng tốt cầm thú của người ý. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn quá khách sáo rồi. Trang sức ngựa xa lợi á chốt 12W, đối với người trong đoàn mà nói. Chút tiền ấy đem chia cũng đủ vui rồi. Tống Tu Văn và kiếm chỉ thiên hạ vẫn ngồi nói nhảm. Không chú ý tình huống trong đoàn, đương nhiên cũng không biết có người tăng giá. Cuối cùng còn một boss Mộ Dung phu nhân, cần phải có trị liệu gánh được các chức nghiệp khác cùng chạy. Nói là chạy cũng thật sự phải chạy, trước khi phu nhân mất bắp không bị thương tổn, bà ta là vô địch. Tống Tu Văn tự giác tự tuyệt kinh mạch, một bộ phận người trong đoàn cũng lần lượt tự tuyệt kinh mạch. Bất quá DPS không đủ toàn bộ nằm chết, còn phải giữ lại mấy người DPS đánh chuyển linh thể. Trong đoàn nhảy phu nhân chuyên nghiệp nhất là Kỳ Giao, cô nàng PvE chơi băng tâm, PvP là bắp, cô nàng mặc lên đồ phe lượng máu dày thêm một khúc. Trước khi đánh xa lợi á Phó Uyển Nhi không lên tiếng rốt cục lại có động tĩnh. Đoàn, Phó Uyển Nhi, sao lại có hai bắp? Tử Sam Long Vương ở kênh YY nhẹ nhàng nói. Kỳ Giao nhảy phu nhân. Đoàn, Phó Uyển Nhi, ta đã chuyển bắp, đoàn, Bạch Tương, Phó Uyển Nhi, ngươi không chuyển băng tâm liền ở bên cạnh ăn hại. Đoàn, Phó Uyển Nhi, tại sao ta lại phải ngồi không? Ta cũng không phải không biết. Sự thật chứng minh, Phó Uyển Nhi biết là có hạn chế. Ở lúc đang mở boss cô ta không cho Kỳ Giao thời gian kéo cừu hận. Lúc máu còn phân nửa tự bắp cho mình vài cái. Cừu hận của phu nhân chuyển hết lên trên người cô ta. Kỳ Giao tính tình tốt cũng không giật cừu hận của cô ta. Có người giữ phu nhân cô nàng cũng có thể thoải mái mấy phần. Thế nhưng Phó Uyển Nhi cũng không phải người nhảy được phu nhân. Mộ Dung phu nhân đuổi theo cừu hận hạng nhất. Trong lúc đó có một cái kỹ năng tên là trục liên thăng hoa. thả ra trục liên đạn. Nếu như bị trục liên đạn dính vào hất lên trời phải đi vào cầu trọng lực giải trừ đi bắp. Bằng không chắc chắn chết không nghi ngờ. Tống Tu Văn đại khái biết cách thức nhảy trục liên thăng hoa. Bất quá tự thân thử nghiệm, còn phải chờ sau này có hứng thú thì hơn. Tu Tú Phó Huyền Nhi mở màn dính trục liên thăng hoa. Lúc này cô ta giải, thế nhưng qua vài giây, cô ta lại trúng, chết giữa đường nhảy lên trời. Đoàn, Phó Huyền Nhi, Tú Tú hồi sinh ta. Hiện tại Tú Tú còn sống chỉ có một mình Kỳ Giao. Kỳ Giao để ý cũng chưa từng để ý đến cô ta. Nhận lấy cừu hận của phu nhân, vững vàng chạy với phu nhân một hồi. Cuối cùng đảo một cái quanh thi thể thiên sách giữa chu tâm chú. Hiến tế, bắp không thương tổn của phu nhân biến mất là lúc bắt đầu đánh. Bạo lực đem máu giảm xuống. Chờ đến khi qua boss thì Giao ở trong đoàn gõ chữ. Đoàn, Kỳ Giao, Phó Huyền Nhi, ngươi thêm hảo hữu ta làm gì? Đoàn, bánh kem vượng tử, cũng thêm ta. Đoàn, khấu khấu tinh, bệnh xa tinh đi, bệnh xa tinh, làm người khác buồn bực phiền lòng. Thêm xong hảo hữu Phó Huyền Nhi rời khỏi đoàn, truyền tống ra khỏi bí cảnh. Tống Tu Văn cũng bị thêm hảo hữu. Cậu còn buồn bực cái cô gái kia có phải bị bệnh gì đặc biệt hay không? Kết quả 1-2 phút sau, trong đoàn liền có người nói bị thêm cừu sát, người trong đoàn liên tiếp 2-3 người mắng lên. Tống Tu Văn nhìn trong đoàn thổ táo, thẳng đến khi bản thân cũng bị thêm cừu sát, cậu thấy chữ thêm cừu sát trở lại, thêm lại không giải thích, Tống Tu Văn nửa điểm cũng không do dự. Đoàn, bàn đại hải, QAQ, đoàn, bàn đại hải, đây là lần đầu tôi bị người ta thêm cừu sát. Tống Tu Văn còn không nói. Bản thân cũng là lần đầu tiên bị người ta thêm cừu sát. Không biết tại sao, cậu có chút kích động. Bỏ qua Tú Tú Phó Huyền Nhi làm người khó chịu. Lần này đánh địch hoa rất vui sướng. Sau Xa Lợi Á ra yên ngựa, phu nhân lại ra đầu ngựa. Hai thổ hào rằng có thêm một khoản thật lớn. Tiền lương đây, Tống Tu Văn cho kiếm chỉ thiên hạ. Mà kiếm chỉ thiên hạ kia cư nhiên thật sự nhận không khách khí. Bởi vì gần cuối Phó Huyền Nhi rời đoàn, tiền lương của cô ta liền chia đều cho người trong đoàn cũng khá hơn một chút. Kiếm chỉ thiên hạ cứ như vậy cầm của Tống Tu Văn. Được rồi, Tống Tu Văn kỳ thực cũng không thèm để ý chút tiền lương. Mấu chốt là bởi vì kiếm chỉ thiên hạ là thái sư tổ, thái sư tổ này một chút cũng không đáng yêu. Tống Tu Văn chuẩn bị bay tới Thành Đô đi dạo chút. Nhìn thời gian còn cách lúc bang hội mở đoàn chiến trường không nhiều lắm. Còn có vài ngày là phiên bản mới. Có thể ở cuối phiên bản còn nhiệt tình như vậy tích cực đi chiến trường đúng là khó thấy. Bang hội mở chiến trường là 8 giờ. Tống Tu Văn nhìn vào danh sách hảo hữu. Vị sư phụ kia của cậu trên mạng, nói không chừng còn đang ở trong đoàn chiến trường. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn, đến đánh chiến trường, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, hôm nay Vân Hồ, ta rất giòn, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, yên tâm, có đại nãi, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, cũng không phải sư phụ con, vì thái sư tổ anh minh cơ trí cho cái lai, cùng bang hội đi chiến trường chỗ tốt là thuận lợi cầm chiến thắng. Nếu như gặp phải là ác nhân báo danh lẻ, căn bản không có áp lực, cho dù đối phương là đội tổ chức, bọn họ cũng không rơi xuống thế yếu. Trong ấn tượng của Tống Tu Văn, cậu cùng bang hội đi chiến trường chưa từng thua qua, sau khi vào chiến trường đánh hơn phân nửa, Mặc Tả Ý nhảy đến kênh chiến trường của bọn Tống Tu Văn. Bình tĩnh nói cho bọn cậu biết có kẻ mở bang chiến. Mở bang chiến là ác nhân bang hội đệ nhất lâu, tên nghe qua tuy rằng rất giống với siêu cấp tổ chức châu bò hò hét trong tiểu thuyết. Thế nhưng trong trò chơi, chỉ là một bang hội thích chửi bậy lên không nổi mặt bàn mà thôi. Đệ nhất lâu không chỉ bị hạo khí ghét bỏ, mà cùng bang hội ác nhân đánh nhau không phải lần một lần hai. Ấn tượng khắc sâu trong người khác nhất chính là bọn đó thích phun bậy. Lời khó nghe gì cũng mắng ra được, tổng thể tố chất thật sự không dám khen tặng, coi như là chơi trò chơi. Cách màn hình máy tính cũng không ai biết ai. Thế nhưng thô tục hết lần này đến lần khác khiến người ghét là sự thật. Đồng Minh, cỏ lau xanh biếc, cái đề, Đồng Minh, cỏ lau xanh biếc, mau nhìn link ta post. Đồng Minh, cánh gà cũng vui, Đồng Minh, cỏ lau xanh biếc, ta đem phát liên tục trên kênh YY kìa. Mau xem, Đồng Minh, Quách Đống, đánh bang chiến sao xem. Đồng Minh, cỏ lau xanh biếc, nhìn xong 818 mới vừa ra lò rồi đánh tiếp không muộn. Đồng Minh, cỏ lau xanh biếc, mau xem, có kinh hỉ nha, Tống Tu Văn đối với 818 cũng không có hứng thú. Nhưng vẫn là mở ra kênh YY bị che, nhìn thoáng qua đống spam, mở ra, 818, đây rõ ràng là HCD và cái gọi là tiền lương của đại bang hội địch hoa đoàn. Hắc, kiểu như hack, ý ở đây là đoàn bên TTV lợi dụng người đánh nhưng không trả lương. Tống Tu Văn lúc nhìn qua cái tiêu đề mí mắt rực phát. Lúc thấy tiêu đề phía dưới thêm ảnh chụp màn hình theo bản năng nhìn lịch. Lúc này mới qua tháng 4, học sinh tiểu học hắn là chưa nghĩ mà, ảnh chụp màn hình là thành viên hắc đoàn, không có che chắn, tất cả ID mọi người đều có mặt, sau khi bị người thêm cừu sát liền lên 818. Tống Tu Văn từ chiến trường kích động đi ra vẫn tiếp tục ngồi xem. Học sinh tiểu học miêu tả thật sống động thời tiết hôm nay như thế nào. Cô ta tâm tình tốt thế nào ở kênh thế giới tìm một địch hoa đoàn vào đoàn. Thấy nửa đoàn hơn mười mấy vạn máu cũng không có biểu hiện thái độ để ý gì. Dù gì cô ta cũng chơi PvP, chỉ là rất quan trọng ngoại trang. Học sinh tiểu học nói PvP DPS không cao. Cô ta tùy tiện đánh một chút liền đem bọn họ quảng xa mấy con phố. Sau đó có một thuần dương được một mình kéo xuất hiện. Thuần dương này là cổ Thanh Lam, đạo công người mới kia, bản thân nói mấy câu, sau đó bị người trong đoàn mắng, cô ta lão nhân ra tính tình tốt không nói tiếp, kết quả lúc đánh xa lợi á liền có người vào, còn cầm hết tiền lương toàn bộ bí cảnh, này là cái gì, học sinh tiểu học mang theo một bụng phiền muộn đánh phu nhân. Lúc nhảy phu nhân có một tú tú làm loạn cừu hận, cô ta nhịn không được đã nói hai câu. Sau đó bị đá khỏi đoàn, người trong đoàn liên tiếp mở cừu sát với cô ta, để chứng minh bằng chứng của cô ta. Cô ta còn đem lên tấm ảnh bản thân bị thêm cừu sát. Tống Tu Văn vừa vặn thấy ID của mình, nguyên bản Tống Tu Văn cho là tiếp theo nhất định sẽ có rất nhiều người phụ họa lời của cô ta có thì có. Bất quá dường như chỉ nhắm vào một chuyện hắc đoàn hắc tiền lương. Nếu thật sự là hắc đoàn hắc tiền lương, Tống Tu Văn cũng không nhìn nổi, thế nhưng, đây không phải là chân tướng mọi chuyện, nhìn mấy tầng lầu sau có người nói một câu từ Sam Long Vương không phải là hắc đoàn hắc tiền lương. Chủ lầu có phải nhầm hay không? Lại có thêm một cái mới, tầng lầu đó đã bị chèn lên, tiếp đó lại là có bản lĩnh thì lại 818 có bản lĩnh thì đừng chèn tầng lầu chỉnh chỉnh tê tê. Liên tiếp spam rất nhiều tầng. Tống Tu Văn cười phun, nhìn náo nhiệt đủ Tống Tu Văn nghĩ không sai biệt lắm nên đi đánh bang chiến. Chợt nghe trên kênh YY từ Sam Long Vương bình thản nói. Hà hà, cô ta muốn nổi tiếng như vậy, chúng ta giúp cô ta một chút. Tống Tu Văn không biết từ Sam Long Vương giúp là giúp thế nào. Cậu qua mỗi nửa phút lại phát thêm một post mới. Rốt cục, spam ra rất nhiều hình ảnh. Dĩ nhiên là chụp cảnh bọn họ đánh boss nói chuyện phiếm. Các loại bắt bẻ cùng giọng điệu kia. Đây chính là chứng cứ có lợi nhất để lật mặt. Lại nói Long Vương áo tím chụp hình lúc nào. Chẳng lẽ cô nàng có thể biết trước tương lai sao? Cách chương.